Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chính thức khai mạc. Thật không nghĩ tới Đông lão sư biết rõ cái này. Thụ sủng nhược kinh, La Mạch mau nói, về sau tại phấn đấu kịch tổ, chỉ có thể phiền phức Đông lão sư chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố chưa nói tới, mọi người cùng nhau hợp tác, học tập lẫn nhau đề cao liền tốt. Đồng đại vĩ cười, về sau La Mạch cũng gặp thoáng một phát Mã Y Lệ. Cùng đối thủ của hắn bộ phim nhiều nhất Lý Tiểu Lộ. Thái độ của các nàng cũng còn có thể. Lý Tiểu Lộ thái độ càng tốt hơn một chút. Dù sao về sau bọn họ muốn đóng vai người yêu mãi cho đến phu thê. Ăn ý các loại liền vô cùng trọng yếu. Với lại, căn cứ kịch bản mà nói, hai người không chỉ là đối thủ hí, còn có mấy trận hôn hí. Khởi động máy nghi thức sau khi bắt đầu, rất nhanh, đối mặt với trường thương đoàn pháo, Mã Y Lệ, Đồng Đại Vĩ, Lý Tiểu Lộ, thậm chí bao gồm Vương Lạc Đan bọn họ đều rất có thể ứng phó. Tại ký giả trước mặt đối đáp trôi chảy, La Mạch rụt lại đầu. Ngược lại cũng không phải hắn không muốn biểu hiện mình. Chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn là hơi điệu thấp một điểm tương đối tốt. Hắn không cần tranh điểm ấy còn mở máy trong nghi thức danh tiếng. Bởi vì La Mạch biết mình binh lính đột kích lên TV màn hình về sau, tuyệt đối có thể làm cho mình thu hoạch được hơn rất nhiều danh tiếng. Hôm nay cũng đừng cùng những người khác đoạt ra danh tiếng. Không phải vậy gây nên người khác phản cảm cũng không tốt. Nhưng là, La Mạch không một chút nào muốn ra danh tiếng. Thế nhưng là danh tiếng vẫn tìm được hắn. Bởi vì hắn dù sao cũng là phấn đấu nam số 2. Rất nhiều người cũng sẽ kiểm tra chú ánh mắt đặt ở La Mạch trên thân. Triệu Đào, lần này kịch tổ cũng là dự định bắt đầu dùng người mới a. Có ký giả thấy được La Mạch. Đúng, Triệu Bảo Cương nói. Ta cảm thấy chúng ta nên cho người mới nhiều một ít cơ hội. Chính như tại phấn đấu trong hướng nam diễn viên La Mạch. Lúc trước hắn tại binh lính đột kích bên trong đóng vai thành tài một cái này nhân vật. Ta cảm thấy hắn bộ phim rất tốt. Diễn hướng nam nhất định có thể sáng chói. Đám phóng viên gật đầu. Rất nhiều người đưa ánh mắt chuyển rời đến La Mạch trên thân. Có không ít người nhớ tới thời thượng bơ ra chai nờ đêm tối. Cái kia cho Lâm Tuấn Kiệt sáng tác bài hát người. Trong lúc nhất thời, cũng có người bắt đầu hỏi vấn đề này. Dù sao, thời thượng bơ ra chai nờ đêm tối cái kia buổi tối. La Mạch ở trước mặt mọi người ra thoáng một phát danh tiếng. Tại Warner thôi thủ phía dưới. Cũng không ít đưa tin gặp chư trên báo. Cũng liền có ký giả đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân. La Mạch, xin hỏi trước ngươi là cho Lâm Tuấn Kiệt viết ca khúc mới Thanh Hoa từ A. Có người không để ý đến bộ kịch này. Ngược lại quan tâm loại này bát quái vấn đề. La Mạch không dám tùy ý trả lời. Tại trong đầu đem cái này vấn đề qua một lần. Sau đó nói, cũng không phải là ta cho Lâm Tuấn Kiệt sáng tác bài hát. Mà chính là trước đó. Ta người đại diện đem do ta viết một ca khúc cho thời thượng bơ ra chai nờ đêm tối ban tổ chức. Đi qua bọn họ xét duyệt sau khi quyết định, mới mời Lâm Tuấn Kiệt đến diễn sướng bài hát này. La Mạch nói đến hơi có chút dài dòng, nhưng hắn đại phương hướng trên không có vấn đề. Chu Tư Triều cũng nghe được nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy, nếu như La Mạch nói đến lời không đúng, nếu như gặp gỡ một chút có dụng tâm khác truyền thông, liền sẽ biến thành La Mạch trở thành Lâm Tuấn Kiệt ngự dụng tư nhân các loại đồ vật. Như vậy bài hát này đã bán cho Lâm Tuấn Kiệt à? Thật có lỗi, bài hát này ta đã cho công ty. Đây là giao cho công ty vận tác. Đến tiếp sau tình huống ta không rõ lắm. La Mạch dừng một chút, còn nói, đây là phấn đấu kịch tổ. Kính xin mọi người có thể phối hợp, đặt câu hỏi một chút cùng phim truyền hình có liên quan đề. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Triệu Bảo Cương nhìn nhiều La Mạch liếc một chút. Tiểu tử này ngược lại là rất thức thời. Hoàn toàn chính xác, có lời đề cũng không thể lại quá xa. Không phải vậy phấn đấu kịch tổ xử lý như thế một trận khởi động máy nghi thức. Tâm tư liền uổng phí. Đám phóng viên hậm hực, lại có người đặt câu hỏi. Vậy ngươi về sau sẽ hướng giới nghệ sĩ phát triển, vẫn là có ý định viết lời đâu? La Mạch nhìn thoáng qua người phóng viên này, trong lòng có chút hiểu được. Bình thường ký giả, quan tâm chính mình loại vấn đề này làm gì? Hẳn là thu tiền. La Mạch cũng liền nói. Là như vậy, sáng tác bài hát cần linh cảm, cần thời gian. Bây giờ là phấn đấu sẽ mở máy giai đoạn. Ta muốn chỉ là làm tốt một cái diễn viên bản phận. Diễn tốt chính mình nhân vật, tương lai sẽ như thế nào? Đây là tương lai thảo luận vấn đề. Chấm ngoặc kép, nhiều như vậy cái vấn đề về sau. La Mạch cũng liền phai nhạt ra khỏi rồi các ký giả tầm mắt. Rất nhanh ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Đồng Đại Vĩ trên thân. Hỏi hắn một vài vấn đề. Đồng Đại Vĩ bọn họ không sai biệt lắm đã thành lão bánh tiêu. Trả lời vấn đề cũng đều có thể tránh nặng liền nhẹ. Để cho truyền thông nghe được chính mình muốn nói. Chờ khởi động máy nghi thức kết thúc sau khi La Mạch phát hiện mình cũng rất khẩn trương. Vừa mới nhìn thấy Chu Tư Triều, liền hỏi, lão Chu, như thế nào đây? Hôm nay không có nói sai lời gì à? Chu Tư Triều cười nói, vẫn được, cho đến trước mắt, thủy chuẩn phía trên đi. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, những vật này cũng phải cần chậm rãi học. Rất nhiều chuyện một lần là xong cũng là một tưởng tượng của mình thôi. Hôm nay chuyện này, cũng coi là một sự rèn luyện cùng tiến bộ. Khởi động máy nghi thức về sau. Vì thời gian đang gấp, phấn đấu kịch tổ lập tức liền bắt đầu một chút ống kính quay chụp. Ngày thứ nhất khai mạc tạm thời còn không có La Mạch phần diễn. Tuy nhiên ban đêm vẫn có thể ở kịch tổ an bài chỗ ở. La Mạch ban đêm luôn chỉ có một mình ở một gian. Để cho người ta vui mừng chính là đây là một cái máy tính phòng. La Mạch có thể dùng bên trong nhìn máy vi tính ổ cứng di động lên đồ vật. Chỉ là, La Mạch cũng cảm thấy tự có tất yếu mua một đài laptop rồi. Máy tính phòng không phải thường xuyên có. Với lại, dù sao cũng là người khác máy tính, cũng không quá an toàn. Kịch bản đã theo Chu Tư Triều trên tay cho La Mạch. Chu Tư Triều tương đối cẩn thận. Một ngày kịch bản sẽ chỉnh lý hảo trước giờ cho La Mạch. Ngày thứ hai kịch bản, La Mạch đã nhìn rồi. Liên quan tới hướng nam nhân vật này phân tích trên đại thể cũng đã hoàn thành. Tối nay hắn liền nhìn nhiều mấy bộ 13 năm mảng lớn. Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương thấy tâm hắn chiều rào rạt. Cái này nước Mỹ điện ảnh có quảng đại hải ngoại thị trường có thể thu hồi thành bản. Hoa lên tiền đến cũng là không đau lòng. Này đánh ra hiệu quả cũng tiêu chuẩn nhất định. Coi như nội dung cốt truyện thành cặn bã cũng làm theo phổ biến chịu theo đuổi. Xem ra, Hán ngữ thị trường cũng chỉ có thể chờ lấy ta tới cứu rồi. La Mạch tự luyến nghĩ linh tinh thoáng một phát. Nhìn thời gian không sai biệt lắm liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, La Mạch nghênh đón mình tại phấn đấu kịch tổ bên trong đệ nhất màn bộ phim. Bộ phim này là hướng nam dưới lầu lau xe các loại Dương Hiểu Vân. Vừa vặn gặp được một cái đại mụ. Ở nơi này một đoạn trong. Đối thoại vẫn còn tương đối khôi hài. Đây là La Mạch đệ nhất màn bộ phim. Kịch này tương đối đơn giản. Hắn cùng Lý Tiểu Lộ cũng không có làm sao đối với bộ phim. Dù sao vừa mới nhận biết. Cũng không có quen thuộc đến trình độ kia. Đang quay bộ phim trước đó. Đồng Đại Vĩ cùng Mã Y Lệ hai người có một màn kế tiếp bộ phim. Cũng liền chờ ở bên cạnh lấy. Hiện tại chợt ấm còn lạnh. Hạ môn nhiệt độ không khí ngược lại cũng không kém. Cho nên tuồng vui này La Mạch đến ăn mặc tê sớt đập. Đồng Đại Vĩ cùng Mã Y Lệ thì là tại mấy cái trợ lý bao quanh bên trong. Ngồi tại trên ghế. Bắt chéo hai chân xem bên này. Mã Y Lệ vốn là nghiện thuốc phạm vào muốn đi qua hút điếu thuốc. Nhưng là lúc này cũng dừng lại. Lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau muốn nhìn một chút La Mạch biểu hiện. Nhìn xem ra hỏa này đến cùng diễn kỹ như thế nào. Hai người cũng là tranh thiên ngu nhạc đại đào giác sự kiện bên trong. Theo Hoa Nghị huynh đệ trốn đi tranh thiên ngu nhạc diễn viên. Đối với Hoa Nghị huynh đệ vẫn là rất quen thuộc. Bọn họ nhìn ra được. Hoa Nghị huynh đệ tựa hồ đối với La Mạch còn có mấy phần coi trọng. Với lại Triệu Bảo Cương thế mà bắt đầu sử dụng dạng này một người mới diễn viên. Vốn là, Đồng đại vĩ bọn họ đều nghe nói bộ phim này sớm định ra chủ giác vốn nên là Văn Chương. Nhưng là bây giờ đổi thành La Mạch. La Mạch diễn có thể so sánh Văn Chương tốt. Rất nhiều người cũng ôm tâm tư giống nhau. Muốn nhìn một chút La Mạch đến tột cùng dựa vào cái gì năng lượng diễn nam số 2. Tại dạng này tâm thái phía dưới. La Mạch cầm một khối khăn lau. Đi tới màu vàng xe nhỏ trước. Bắt đầu dùng khăn lau lau xe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.